Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 413, bằng hữu. Lúc này nhắm hai mắt lại tàn nguyệt, nước mắt cũng không dừng được nữa, từ từ hạ xuống, đánh rớt ở tại trên mặt đất. Lúc này trên dưới bầu trời nổi lên mưa nhỏ, hòa tan tàn nguyệt đích thực nước mắt, cũng hòa tan tàn nguyệt trong lòng bi thương. Thế nhưng có chút thê thảm thanh âm từ tàn nguyệt trong miệng truyền tới, bằng hữu, lên đường bình an. Nhất thời, Naruto cùng Sasuke khóe miệng mỉm cười, đều nhắm hai mắt lại, từ từ cảm nhận được trên người truyền tới hấp thu lực. Yên lặng nói rằng, tàn nguyệt bảo trọng, lưỡng đạo hư ảnh, từ Naruto cùng Sasuke trên người mọc lên. Đó là Atula cùng Indra. Hai người tranh đấu không biết bao nhiêu thế, bao nhiêu thời kỳ, bao nhiêu tuế nguyệt. Thế nhưng đây hết thảy cuối cùng cũng có một biết. Lưỡng đạo hư ảnh, liền theo một cỗ quang mang, cả người hướng về tàn nguyệt trên người vọt tới. Trong nháy mắt, tàn nguyệt hướng về phía thiên, hét lớn một tiếng, Sasuke Naruto, bảo trọng, nước mắt xẹt qua. Thế nhưng lúc này tàn nguyệt đã xuất hiện biến hóa trọng đại. Lúc đầu màu đen mái tóc, biến thành mái tóc màu trắng. Hơn nữa thay đổi rất dài, rũ xuống bên hông, nhưng là lại không tán loạn. Trên cổ treo 9 cái câu ngọc, hơn nữa y phục cũng hóa thành trường bào màu trắng. Bên trong xuất hiện một cái áo lót màu đen, mà lúc này tàn nguyệt hai mắt cũng thay đổi trở thành Raigan. Mà mi tâm xuất hiện một tia dựng thẳng lông mi, mở nhìn một cái, đây là một viên Raigan, con mắt thứ ba con ngươi. Hơn nữa sau lưng 9 viên Gudodama, không ngừng xoay tròn, hơn nữa trên đầu cũng dài ra khỏi 2 phần sừng, nhưng là lại bởi vì tinh long nguyên nhân, cũng là 2 cây long giác. Hơn nữa trên tay lúc này cũng nhiều ra khỏi một cây quyền trượng. Quyền trượng 2 ngày một cái ngày, một cái nguyệt, cái này phút chốc tàn nguyệt khe khẽ thở dài, nói rằng nhiều năm như vậy vẫn theo đuổi đồ đạc, hiện tại cuối cùng là chiếm được, bất quá cũng là thời điểm đạt được trung cực lực lượng. Trong hai tay quyền trượng lơ lửng trên không trung, tàn nguyệt hai tay kết ấn, nhất thời đè ở trên tay tinh long trên người. Lúc này tinh long hét lớn một tiếng, trực tiếp bay ra tàn nguyệt thân thể, sau đó trong nháy mắt phóng đại mấy lần, toàn bộ bầu trời giống như là nhiều hơn một cái to lớn long. Này màu bạc trắng long vọt thẳng lấy bầu trời hét lớn một tiếng, sau đó sắc trời dị biến. Thế nhưng trong nháy mắt kế tiếp phong vũ đều biến mất hết, biến thành đại tình thiên. Ánh mặt trời chiếu sáng lấy tinh long, chiếu lấp lánh. Tàn nguyệt hai tay mở ra, quát lên, đến đây đi, tinh long. Sau đó liền thấy tinh long trực tiếp hướng về tàn nguyệt vọt tới, sau đó trực tiếp vọt vào tàn nguyệt thân thể, sau đó biến mất ở tàn nguyệt trong thân thể. Đây là chakra. Lúc này tàn nguyệt thân thể trong nháy mắt xuất hiện biến hóa, màu bạc trắng long hình áo giáp thay thế mới vừa trường bào. Sau lưng 9 viên Gudodama cũng hóa thành 9 con cánh, xuất hiện ở long hình hình dáng phía sau, mà cái kia thiếu duy nhất một cái bộ phận. Lúc này tàn nguyệt trên người cái kia quyền trượng lúc này bổ khuyết đi qua. Trên đầu mái tóc dài màu trắng cũng là phía sau, biến thành ngân bạch sắc, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, tóc dài từ từ xuất hiện một cái phát quan trói lại. Mà lúc này đây trên tay xuất hiện một cái màu bạc trắng cự đại phương thiên họa kích. Trên đầu 2 sừng cũng thay đổi trở thành một cái long hình hạc liên, xuất hiện ở tàn nguyệt cổ chỗ, biến hóa đình chỉ sau đó. Tàn nguyệt hai mắt quan sát toàn thân của mình, thầm nghĩ, á đủ cùng với chính mình ý chí bồi dưỡng ra được tinh long. Hiện tại dựa vào Osusuki Hagoromo lực lượng, để cho mình biến thành bộ dáng này, quả nhiên là lực lượng duyên cớ a. Trong nháy mắt, tàn nguyệt trên người đây hết thảy đều biến mất. Chỉ để lại cặp kia Raigan. Hơn nữa còn có mi tâm một tia dựng thẳng lông mi. Thế nhưng ở dựng thẳng lông mi bên trong ẩn tàng rồi nguyệt chi nhãn. Cảm nhận được lực lượng của chính mình. Tàn nguyệt biết là thời điểm kết thúc đây hết thảy thời điểm. Muốn chơi, từ từ hướng về đi về phía trước đi. Nhưng là khi đi ngang qua vậy còn nằm dưới đất Sasuke và Naruto thời điểm. Khóe miệng lúc này nở một nụ cười. Sau đó mỉm cười nói rằng, bằng hữu, bảo trọng, sau đó từ từ ly khai cái này địa phương, mà sau lưng Sasuke và Naruto, lúc này cái kia để ở dưới đất ngón tay, lại hơi run một cái, mặc dù chỉ là một cái hơi run rẩy, thế nhưng cũng xác định thời khắc này sinh mệnh vẫn tồn tại. Mưa lúc này bắt đầu hạ, có chút nhỏ, thế nhưng cũng có chút đại. Rậm rạp chằng chịt, giống như là liên thành một mảnh thủy mạc giống nhau. Tàn nguyệt từ từ hướng về đi về phía trước đi. Đi tới, thân ảnh liền biến mất cái này thủy mạc trong. Mà mặt đất kia ở trên Naruto cùng Sasuke, cũng dần dần bị thủy mạc cho che lấp. Rất lớn, đem người thân ảnh đều che lại. Từ nay về sau không còn có người gặp được Naruto cùng Sasuke. Nhưng là lại có Sasuke và Naruto đồn đãi, mãnh liệt như vậy chiến đấu. Còn có cái kia lục đạo tiên nhân hàng lâm, cũng là tàn nguyệt quật khởi. Quyết định cuộc chiến đấu này cũng là không nhất thiết tồn tại. Đồn đãi có người ở một cái thôn trang nhỏ gặp được Sasuke. Hơn nữa bên người có hai nữ nhân, Hồng Liên cùng Karin, hơn nữa cùng một chỗ sinh hoạt. Thậm chí ngay cả hài tử đều có. Cũng có đồn đãi ở Đại Sơn trong lúc đó trông thấy qua Naruto thân ảnh. Hơn nữa bên người cũng theo một đứa bé. Thế nhưng đây hết thảy đều muốn trở thành truyền thuyết. Thế nhưng Tàn Nguyệt biết đây không phải là truyền thuyết. Bởi vì Tàn Nguyệt biết chính mình hấp thu chẳng qua là Atula cùng Indra Chakra. Đem thân thể kia trong ẩn chứa Chakra toàn bộ hấp thu. Mà tạo thành hậu quả chính là hai người hoàn toàn mất đi cái này hai cỗ chakra, cũng mất đi trong thân thể của mình chakra. Có thể nói hai người chỉ còn lại có thể thuật, cũng nữa dùng hay sao nhẫn thuật. Đối với hai người đồn đãi Tàn Nguyệt trong lòng rất là hổ thẹn, nhưng là lại đã ở trong lòng yên lặng vĩ hai người chúc phúc. Cũng muốn hai người muốn nói tiếng xin lỗi, thế nhưng đây đều là nói sau. Sao cầu đặt sao sao thời khắc này Tàn Nguyệt, khóe miệng lộ ra nụ cười. Thế nhưng nụ cười này một loại lại bao hàm nụ cười khổ sở. Trong hai mắt tràn đầy hổ thẹn cùng yêu thương. Sau đó ở Kurenai tuyệt phản thông linh chi thuật phía dưới. Về tới Konoha, làm lại về tới Konoha Tàn Nguyệt. Một lần nữa ở nơi này lúc này đã khí thế bừng bừng Konoha dưới. Dần dần khôi phục trong lòng nhiệt tình, yên tâm bên trong hổ thẹn, bởi vì mình muốn làm, vì đạt được cổ lực lượng này không chọn thủ đoạn nguyên nhân. Cái này để cho mình trở thành một tiểu nhân nguyên nhân, chính là mình trong lòng duy nhất một cái chân thành tồn tại. Phòng làm việc phân thân ở Tàn Nguyệt trở lại Konoha trong nháy mắt đó, liền biến mất, chiếm được phân thân kinh nghiệm cùng ký ức. Tàn Nguyệt trực tiếp bước nhanh hướng về trong nhà, đi tới, bởi vì bây giờ Konoha không có gì chuyện lớn, tất cả đều đang vì gần bắt đầu đại chiến, lần thứ 5 nhẫn giới đại chiến, cũng có thể nói là chiến đấu sau cùng, mà chuẩn bị, lúc này Konoha cao thủ đều ở đây nghỉ ngơi, bởi vì làm chủ yếu sức chiến đấu, bọn họ trạng thái rất trọng yếu. Tàn Nguyệt từ từ hướng về trong nhà đi tới, bởi vì giờ khắc này Tàn Nguyệt cũng không có không muốn xử lý sự vụ, cũng không có phải bận rộn sự tình. Bây giờ Tàn Nguyệt trong lòng chỉ có cái này một cái hàn lưu, đã nghĩ có thể đem Tàn Nguyệt tâm cho đóng băng một cái dạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.